Chương 2411 Ngộ Mộng. Triệu Khách mới rời khỏi Đại Hạ Đỉnh vẫn chưa đến thời gian một chén trà, một tên tiểu tác mãn trẻ tuổi đã vội vàng chạy đến. Đại Hộ Pháp, Hòa Thượng gây chuyện trước đó lại đến, Hòa Thượng gây chuyện. Triệu Khách suy nghĩ chắc chắn tam giới không có khả năng đến nữa, vậy cũng chỉ có tên Ngọc Hành này. Trước đó còn muốn giết hắn, kết quả phải chịu một thiệt thòi lớn rời đi, lúc này mới cách một ngày đã tự đưa tới cửa. Triệu Khách cũng không nhìn được cảm thấy rất hoang mang với việc này, nhưng hắn vẫn muốn gặp trước lại nói, vì có chuyện lúc trước, cho nên Ngọc Hành không thể đi vào cứ điểm, chỉ có thể đứng bên ngoài cứ điểm chờ đợi. Sau khi thấy Triệu Khách, trên mặt Ngọc Hành nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, hiển nhiên cũng rất xấu hổ. Triệu Huynh, có thể mượn một bước nói chuyện không? Triệu Khách gật đầu không làm khó Ngọc Hành vì chuyện này, để người ta mở cửa lớn cứ điểm. Ngọc Hành nhìn thoáng qua rừng cây mênh mông sau cửa lớn, do dự một chút vẫn cất bước đi vào. Sau khi thấy Triệu Khách, Ngọc Hành lấy ra một chiếc danh thiếp màu vàng từ trong ngực giao cho Triệu Khách. Thứ gì? Triệu Khách nhìn danh thiếp, không hiểu lúc này Ngọc Hành đến đây đưa thứ này cho hắn làm gì. Đây là chiến thư mà Đại Tôn Giả đưa cho ngài. Đại Tôn Giả? Tội bác la. Triệu Khách mở danh thiếp ra xem, chợt lại có một loại cảm giác hoang đường, ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Hành, ngươi đừng nói cho ta biết hiện tại Phật môn đã quy thuận tội bác la. Không phải quy thuận mà là cung phụng, Đại Tôn Giả là Phật quả của hai vị Phật giả Tam Giới Hộ Pháp và Chí Tôn Các Mã Bạc Hy, cũng là Phật sống đương thời, tất nhiên nên được vạn tăng cung phụng. Sau khi nghe Ngọc Hành nói xong, Triệu Khách ngạc nhiên một lúc lâu cuối cùng đã hiểu rõ điều gì đó, thậm chí không nhìn được vỗ tay khen ngợi Các Mã Bạc Hy, vì phục hưng Phật môn, vị ngưu nhân này thật sự đã nhọc lòng. Như suy đoán của hắn trước đó, lúc Các Mã Bạc Hy phong ấn ác niệm đại giác, sau khi phát hiện không thể đạt đến hiệu quả mà mình dự đoán đã lùi lại một bước với ác niệm đại giác, dùng điều này để sáng tạo ra quái thai tội bác la này. Nhưng bây giờ nghĩ lại là hắn suy nghĩ quá đơn thuần, so với nói tội bác la là sản phẩm sau khi cả hai thỏa hiệp, chẳng thà nói tội bác la là do Các Mã Bạc Hy chủ đạo sáng tạo ra. Cứ dựa theo lời nói của Ngọc Hành, đây là Phật quả do Các Mã Bạc Hy và Tam Giới Hòa Thượng biến thành. Mặc dù cách nói này cũng không hề sai lầm, nhưng nếu là như vậy tính chất của sự kiện này đã xuất hiện sự thay đổi. Nếu việc tam giới là ma bị phát hiện, hiện tại toàn bộ Phật môn do tội bác la cầm đầu, lại thêm được tôn vinh là đại tôn giả, dù chuyện này ồn ào đến tận triều đình thì Phật môn cũng không sợ hãi. Chứ đừng nói đến, đám người Triệu Khách căn bản không có đủ chứng cứ. À, đúng là, trong chốc lát Triệu Khách không hiểu nên khâm phục sự cơ trí và quyết đoán của Các Mã Bạc Hy, hay nên cảm thấy khinh bỉ hắn ta không phân biệt được trắng đen. Nhưng mặc kệ như thế nào, chiêu này của Các Mã Bạc Hy đã bác bỏ tất cả suy đoán trước đó của hắn, Phật môn vẫn giữ được vốn liếng tranh bá với toàn chân giáo. Vốn lần này đã trở nên vặn vẹo, hoàn toàn lệch khỏi lịch sử, Các Mã Bạc Hy lại một tay ổn định lại trật tự, cưỡng ép kéo về đường cũ một lần nữa. Mở phong chiến thư trên tay ra, phía trên cũng không viết cái gì chỉ viết một con số. 18. Đúng, ngươi là người thứ 18. Ngọc Hành nhắc nhở. Nếu tội bác la giết ba người một ngày, vậy hắn cũng chỉ còn lại thời gian 6 ngày. Nếu ngươi sợ, có thể tìm đỉnh chấn tứ phương quy y Phật môn, đây là đỉnh chấn tứ phương để ta chuyển lời cho ngươi, chỉ cần ngươi muốn. Sau khi Ngọc Hành một hơi chuyển tất cả những lời muốn nói, lại chuẩn bị rời đi. Trước khi đi còn dùng bả tay đụng mạnh vào người Triệu Khách, biểu môi ngẩng đầu đi ra ngoài. Đại Hộ Pháp, tên này quá phách lối, lần này hắn chỉ đến một mình, chúng ta có nên dạy dỗ hắn một chút không? Mấy tiểu tác mãn trẻ tuổi đứng đằng xa thấy dáng vẻ phách lối của Ngọc Hành, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi hận không thể đánh Ngọc Hành một trận ngay bây giờ. Để hắn đi thôi, đại tác mãn đâu? Trước đó đại tác mãn dẫn theo mấy vị trưởng lão, nghe nói muốn bàn bạc đối sách với những giáo phái đó, sau khi Triệu Khách ồ lên một tiếng liền để đám tiểu tác mãn này giải tán, đợi bọn họ đi xa mới mở tay ra, trong lòng bàn tay lại có thêm một tờ giấy, đây mới là lời mà Ngọc Hành thật sự muốn nói. Mở tờ giấy ra, chỉ thấy tờ giấy một trước một sau đều viết một câu. Mặt trước, tể hứa là Bàn Tam. Hóa ra là hắn, Triệu Khách có chút ấn tượng với cái tên này, lúc vừa tiến vào trụ sở hình như hai người từng nói chuyện, hắn ta lại là Bàn Tam đứng hạng nhất trên bảng điểm. Điều này khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ, lật mặt còn lại của tờ giấy, chỉ thấy trên mặt trái viết tên một người, không, không phải tên, phải là pháp danh, gọi là Ngộ Mộng. Cái này là có ý gì? Chương 2412 Ngộ Mộng, 2, nhìn pháp danh này, Triệu Khách cau mày suy nghĩ vì sao Ngọc Hành phải mạo hiểm truyền lại tin tức này cho hắn. Lại nói, Ngộ Mộng hòa thượng là ai? Ở bên khác, Ngọc Hành đã đi ra khỏi rừng cây đột nhiên dừng bước, lạnh nhạt nhìn chằm chằm sau lưng, ra đi, từ xa ta đã ngửi được mùi máu tươi ở trên người ngươi, hắc hắc, hòa thượng Chí Tôn không yên lòng ngươi, cho nên để ta đến nhìn xem. Trong bóng tối, bóng dáng Bàn Tam lặng yên không tiếng động đi tới, thân thể dựa nghiêng vào gốc đại thụ, dáng vẻ bất cần đời, hừ. Nhìn xong chưa, trở về đi. Ngọc Hành nói xong muốn đi, hắn ta không muốn đứng chung với Bàn Tam một khắc nào, từ đầu đến chân tên này là một kẻ điên, đánh cược với mình lại trực tiếp khiến ba người A Hoàng chết bất đắc kỳ tử, theo ý của Bàn Tam, hắn ta chỉ muốn nhìn dáng vẻ hòa thượng phá giới mà thôi, lúc mình rất căm tức, thuận tiện thấy được mình phá giới. Mạng bốn người cộng thêm thấy mình phá giới, dường như là một việc khiến hắn ta rất vui vẻ. Đối mặt với tên điên này, thậm chí trong lòng Ngọc Hành còn nổi lên sát cơ, nhưng hai người còn chưa ra tay thì Tội Bát La đã xuất hiện. Hiện tại hai người đều là người dưới trướng Tội Bát La, sự sống chết đều bị Tội Bát La nắm trong tay. Đây là lý do vì sao Ngọc Hành đích thân đến đưa chiến thư cho Triệu Khách. Hừ, nhìn Ngọc Hành rời đi, Bàn Tam biểu môi lẩm bẩm. Sớm muộn gì ta cũng tháo đầu ngươi xuống làm cái bô, lúc chạm vạn tối, Đại Tác Mãn chạy về, sau khi vội vàng ăn chút gì đó lại thấy chiến thư trên tay Triệu Khách. Ngươi cũng có, Đại Tác Mãn nhận lấy nhìn, đợi sau khi thấy số 18 khuôn mặt kia lập tức nhẹ nhàng thở ra, lấy ra một tờ chiến thư giống như đúc từ trong ngực đưa cho Triệu Khách. Mở ra nhìn, bên trên viết là 16, hôm nay, rất nhiều giáo chủ đều nhận được chiến thư đến từ Tội Bát La. Người đi đưa chiến thư lại là cao tăng Phật môn đắc đạo, bọn họ mới biết hiện nay toàn bộ Phật môn đã tiếp nhận sự thống soái của Tội Bát La. Tội Bát La trở thành đại chí tôn Phật môn, đồng thời trong sự chứng kiến của 28 vị cao tăng Phật môn, tất cả đệ tử Phật môn đều tiến hành thăm viếng. Về phần những đệ tử Phật môn biến mất bao gồm Tam Giới, Các Mã Bạc Hy, cùng đám tăng nhân theo Các Mã Bạc Hy lên núi, hoàn toàn tiến vào thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là vấn đề đã được thống nhất, không ai có thể vi phạm. Ha ha, thật trùng hợp, hai ta cùng một ngày. Sau khi Triệu Khách thấy chiến thư lại mỉm cười tự nhiên, Đại Tác Mãn thấy thế cũng im lặng, lười phải nói nhảm với Triệu Khách, ăn xong liền tiến vào phòng nghỉ ngơi. Sau khi Đại Tác Mãn rời đi, một mình Triệu Khách ngồi trong đại điện nhìn bầu trời sao trên đỉnh đầu, hàng lông mày lại cau chặt lại, đồng thời khống chế phân thân báo cáo việc hôm nay cho Triệu Mẫn, để nàng tạm thời án binh bất động. Vốn tưởng Phật môn sẽ lật thuyền trong mương, không gượng dậy nổi. Lại không ngờ, không có Các Mã Bạc Hy và Tam Giới Hòa Thượng, lại đổi lấy một thần tiên càng lớn hơn. Lúc này Triệu Khách cũng không khỏi buồn bực suy nghĩ, chẳng lẽ bọn họ nhất định phải biến thành vai phụ trong nội dung cốt truyện? Không. Chắc chắn còn có những cách khác. Triệu Khách chậm rãi đứng lên, sau khi đi qua đi lại trong đại điện mấy bước đột nhiên nghĩ đến một người, lúc này vỗ gáy một cái, đúng vậy, sao ta lại quên mất nàng, nghĩ đến nàng, ánh mắt Triệu Khách sáng ngời. Lúc này tập trung ý chí khống chế phân thân ở trong doanh trướng của Triệu Mẫn, sau khi đào một cái lỗ ngay tại chỗ lại lặng lẽ chạy ra khỏi doanh trướng của Triệu Mẫn. Lần đại biện luận Phật đạo này liên quan đến tương lai Nguyên Triều với Trung Nguyên, cùng vấn đề thống trị cương thổ khác. Cho nên đặc biệt chú ý, chỉ cần là người có chút thân phận đều trú đóng ở nơi này. Triệu Khách không tốn quá nhiều sức lực đã tìm được một doanh trướng màu hồng, bên ngoài tòa doanh trướng này treo đầy cờ màu, ba đội ngũ hình thành đội tuần tra không một khe hở. Còn có rất nhiều thị nữ ra vào, hầu hạ chủ nhân của tòa doanh trướng này. Còn ở xung quanh doanh trướng, tuy phân thân Triệu Khách không thấy nhưng cũng có thể phát hiện luồng sát khí như có như không, hiển nhiên có cao thủ hàng đầu ẩn nấp ở xung quanh. Bàn về quy mô, dù là ở phương diện nào thì tòa doanh trướng này đều phô trương hơn vị tam công tử Triệu Mẫn tay nắm binh quyền. Triệu Khách cũng không chủ động đến gần, chỉ đứng chờ xung quanh doanh trướng, quả nhiên qua thời gian chưa đến một nén nhang. Một thị nữ mặc váy màu hồng ôm chậu bạc đi ra từ trong lều vải, còn chưa đi được mấy bước đã đi đến chỗ Triệu Khách ẩn nấp, người kia khẽ vẫy tay, Triệu Khách nhảy ra từ nơi ẩn thân cuộn mình thành một đoàn ở trong chậu bạc, lúc này mới nghe thấy người kia nói, ngươi điên rồi, ngươi cũng dám xông vào doanh trướng của công chúa, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, sau lưng công chúa này còn có hai vị cao thủ không thua gì người dự bị. Hắc hắc, đây không phải không có cách nào sao? Triệu Khách thò đầu ra mỉm cười với Lộ Hạo trước mặt. Đáng tiếc nụ cười của TT thật sự không hề đẹp đẽ, trông càng giống như muốn cắn người. Chương 2413 Ngộ Mộng, 3, nói nhanh, đợi chút nữa ta còn phải hầu hạ công chúa tắm rửa. Trong khoảng thời gian này địa vị đã dần vững chắc, vì việc lần trước ở Tông Nhân Phủ, Lộ Hạo đã thuận lợi trở thành thị nữ thiếp thân của công chúa. Tuy không có quyền lực gì, nhưng trong khoảng thời gian này lợi ích nhận được vẫn khá kinh người, khiến trong lòng Triệu Khách thấy rất hâm mộ. Đây là sự thoải mái khi từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến, tuy đã mất đi nhiệm vụ chính tuyến rất nhiều phần thưởng, nhưng dựa vào những tuyến nhiệm vụ đó cũng đủ để thu hoạch được lợi ích không tưởng tượng nổi ở trong không gian này. Hiện tại ta cần giúp đỡ. Triệu Khách không hề khách sáo với Lộ Hạo, trực tiếp nói rõ tình huống hiện tại của trận tranh đấu Phật đạo này cho Lộ Hạo. Đợi sau khi nghe được tình huống bên trong đã biến thành dáng vẻ này, trong lòng Lộ Hạo vừa cảm thấy ngạc nhiên vừa may mắn. Cũng may mình không gia nhập vào nhiệm vụ chính tuyến, nếu không hiện tại cũng sẽ gặp xui xẻo giống Triệu Khách. Vậy rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Đầu tiên phải nói trước, hiện tại ta chỉ là thị nữ của công chúa, cũng không phải vương phi đại hạ, trên tay không có 10 vạn binh quyền cho ngươi. Nghĩ đến lần trước ở đại hạ, Lộ Hạo tuyệt đối đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, đương nhiên lần này kém một chút, nhưng tin tưởng Lộ Hạo cứ tiếp tục kinh doanh, một khi mưu đồ thành công, nếu trở thành hoàng phi nguyên triều vậy coi như súng bắn chim biến thành pháo, quyền lợi sẽ áp đảo đám người đau khổ bọn họ. Dù là quái thai đại ma đại Phật như tội bát la, thấy nàng cũng phải cúi đầu hành lễ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lộ Hạo có thể đọ sức thắng những nữ nhân này mới được, Triệu Khách lại không hề lo lắng về điểm này. Dù sao người hiểu rõ nam nhân nhất, thường là nam nhân. Nói thật Triệu Khách rất hy vọng trên tay Lộ Hạo có thể có 10 vạn binh quyền, đến lúc đó 10 vạn thiết kỵ tạo thành dòng lũ sắt thép, cho dù là tội bát la cũng phải nghe ngóng rồi chuồn đi. Nếu nói vậy, nhiệm vụ lần này sẽ đơn giản hơn nhiều. Đáng tiếc loại món ngon thế này, Triệu Khách cũng chỉ có thể tự sướng một chút mà thôi. Tìm người giúp ta trước trưa ngày mai, người này không có bức họa, không có manh mối, chỉ biết là một tên hòa thượng. Cùng một pháp danh gọi là Ngộ Mộng, Ngọc Hành sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn một cái tên, chắc chắn đang nhắc nhở cái gì đó. Tuy Triệu Khách rất nghi ngờ lai lịch của cái tên này lại vẫn quyết định tìm thử xem, nhưng loại chuyện này để hắn tự đi tìm, có trời mới biết phải tìm tới khi nào. Ngược lại đối với Lộ Hạo, loại chuyện tìm người này lại dễ như trở bàn tay. Điều này cũng không khó, sau khi tìm được ta sẽ thông báo cho ngươi. Lộ Hạo ghi lại tên rồi gật đầu, lại nhanh chóng từ biệt Triệu Khách. Thấy bóng dáng Triệu Khách biến mất trong bụi cây như lão thử, trong lòng Lộ Hạo không khỏi chìm vào suy nghĩ. Này, Lộ Phi Yến, ngươi lằng nhằng ở bên ngoài cái gì thế, nhanh lên. Lúc này trong lều vải truyền đến tiếng thúc giục của công chúa, khiến ánh mắt Lộ Hạo sáng ngời, nhếch miệng để lộ ra đôi răng nanh đáng yêu, thè lưỡi liếm môi một cái, đến ngay đây. Trưa ngày tiếp theo, Triệu Khách và Đại Tác Mãn đến trụ sở liên minh, người các giáo phái lớn khác đã tụ tập lại thành một nhóm. Thậm chí Triệu Chí Kính cũng đến. Thủ lĩnh các phái hội tụ lại, suy nghĩ của mỗi người không giống nhau, trong chốc lát không ai chủ động mở miệng. Thật ra nói đến cũng rất lúng túng, đại biện luận Phật đạo là việc giữa Phật môn và toàn chân giáo, căn bản không có một chữ nào liên quan đến những giáo phái, cũng như giáo đình bọn họ. Việc này có đánh tám trăng dặm cũng không liên quan đến ngươi, ngươi nói ngươi chạy đến nơi này làm gì? Ngoài miệng hô hào chủ trì công đạo, trên thực tế cũng muốn chia cắt được một chén canh từ trên con thuyền lớn sắp chìm toàn chân giáo này, thậm chí còn chưa từng nghe nói tên của giáo phái khác, điều này cũng không tính là quá đáng. Nghe nói có một vài sơn tặc cường đại, lúc nghe chuyện này đã dứt khoát tụ tập lại, tùy ý tìm một vài kinh thư không biết đến từ nơi nào, sau khi cắt câu lấy nghĩa chép cái này một chút, chép cái kia một chút đã hợp thành một giáo phái. Đương nhiên lúc những giáo phái tạm thời này còn chưa đến đại đô, đã bị đám người đưa thư tề lượng đánh giết sạch sẽ. Mặc dù có một số cá lọc lướt, nhưng sau khi trải qua việc thiên phạt ở đại đô đều sợ vỡ mật, không có can đảm đến nơi này mạo hiểm nữa. Có thể nghĩ lúc Triệu Chí Kính ngồi trên ghế những tên cường đạo dự định đến chia cắt tài sản nhà mình, trong lòng hắn ta buồn rầu đến mức nào. Một đám lão đại ngồi trong lều vải tạm thời, từng người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai biết phải mở miệng như thế nào. Bên ngoài lại kêu loạn khắp nơi, còn ồn ào hơn cả phố xá sầm uất, có đủ đệ tử các phía. Phần lớn là người Hồ nhiều hơn, ngôn ngữ cũng rất cổ quái, giọng Ba Tư, giọng Đại Thục gì đó, những ngôn ngữ lung tung rối loạn không hiểu được, cộng thêm vấn đề giáo nghĩa của đôi bên. Triệu Khách ngồi trên tán cây, đã thấy được ba vụ đánh nhau. Đám người ô hợp, chương 2414 tan thành mây khói. Vốn Triệu Khách không trông cậy những người này có tác dụng gì với tội bát la, lúc này xem ra đâu chỉ không có tác dụng, chỉ mong không cản trở đã phải cảm ơn trời đất. Lúc này Triệu Khách không khỏi nghĩ đến câu nói lưu truyền trong hiện thực, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Thật không may, dường như hai hạng này đều chiếm đủ, chỉ thiếu kêu lên một câu lão tử treo máy, các ngươi tùy ý. Miêu Đạo Nhất cũng đến, cùng mấy sư huynh đệ chen chúc trong đám đông, sau khi hết nhìn đông đến nhìn tây một trận, chỉ không tìm được Triệu Khách trốn trên tàn cây lại có vẻ hơi thất vọng. Ngươi không tính gọi hắn sao? Không biết từ lúc nào, Thiên Dụ đã ngồi ngay ngắn bên cạnh Triệu Khách ở phía trên tàn cây kia. Dường như Triệu Khách đã sớm biết sự xuất hiện của Thiên Dụ, không hề cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại chỉ hai nhóm người đang đánh nhau cách đó không xa nói, là người tác hợp cho lần liên minh này, lúc này ngươi không nên đi ổn định lòng quân sao? Sau khi mí mắt Thiên Dụ giật giật mấy cái mất tự nhiên, vẻ mặt gỗ mục không thể điêu khắc cũng nói, một đám người ngớ ngẩn, lão tử không dẫn dắt được. Một người đưa thư hệ xem bói cường đại có địa vị không thua gì hệ thánh quan phụ trợ đỉnh phong ở trong không gian khủng bố, thậm chí còn cao hơn. Phải biết cho dù là một số đoàn đội gặp được một tên người đưa thư hệ xem bói, cùng thường dùng quy cách cực cao để kết giao với đối phương, thậm chí còn chủ động giao ra quyền chỉ huy. Có thể nghĩ tác dụng mà người đưa thư hệ xem bói có thể phát huy được, chứ đừng nói đến Thiên Dụ này, nói không khách sáo ở dưới tiên tri, hắn ta đã là người mạnh nhất, cho dù hội trưởng hiệp hội xem bói thì tạo nghệ xem bói cũng chưa chắc có thể so sánh với Thiên Dụ. Một người phụ trợ đỉnh phong như thế lại nói không dẫn dắt được. Có thể thấy đám người này đã ngu đến trình độ không có thuốc chữa. Trên thực tế, sở dĩ liên minh này tồn tại cũng vì Thiên Dụ đã bỏ vào rất nhiều tâm huyết và sức lực, cân bằng sự xung đột giữa rất nhiều giáo phái. Nếu không căn bản cũng không thể xuất hiện cảnh tượng trước mắt. Tuy Thiên Dụ đã cố hết sức trong việc cân bằng mấy giáo phái, nhưng chó mèo chung quy vẫn là chó mèo. Ngoại trừ một ít giáo phái lớn như giáo đình, bái họa giáo đủ loại, giữa các giáo phái khác có một đống việc vụn vặt trắm chó. Không phải ngươi đoạt địa bàn của ta, cũng là ta ngủ với tình nhân của ngươi, đơn giản cũng là người trong giang hồ. Thiên Dụ đã từng gặp tội bác la, hoàn toàn không ôm ấp một chút hy vọng gì với đám người ô hợp này. Quan trọng nhất là, có lẽ hắn ta phải chết. Thiên Dụ lấy ra một tờ chiến thư giống như đúc Triệu Khách từ trong sách tem đưa cho Triệu Khách. Triệu Khách hơi nhíu mày cầm bức chiến thư này ở trên tay, sau khi mở ra trên đó viết một chữ ba, ngươi là người thứ ba. Sau khi Triệu Khách nhìn số này không khỏi ngạc nhiên, việc Thiên Dụ ở trên danh sách là việc ván đã đóng thuyền, nhưng Triệu Khách không ngờ hắn ta lại là nhóm đầu tiên, điều này thật sự vượt ra khỏi sự dự đoán của Triệu Khách. Trên thực tế, hôm nay bọn họ đến đây là muốn xem thử tội bác la hạ chiến thư, rốt cuộc là một loại mục đích như thế nào. Nếu chỉ đơn thuần là muốn giết người, vậy Triệu Khách sẽ rất xấu hổ, bắt đầu chuẩn bị việc vỗ mông rời đi, nhưng trực giác nói cho Triệu Khách biết. Nếu tội bác la muốn giết người cũng không cần phải rắc rối như vậy, còn hạ chiến thư cái gì? Dựa vào thực lực của hắn ta, hoàn toàn có thể một đêm trực tiếp giết sạch tất cả mọi người. Nếu là như vậy, vì sao mỗi ngày còn phải thiết lập giết ba người? Chính vì loại dự cảm này mới có thể khiến Triệu Khách và Đại Tác Mãn cùng chạy đến đây xem rõ ngọn ngành. Nhóm người đầu tiên bị hạ chiến thư, tất nhiên cũng trở thành đá thử vàng trong mắt mọi người, không phải thứ ba, là hạng nhất. Ý cười trên mặt Thiên Dụ trở nên đắng chát, đầu tiên là Hồng Y chủ giáo của giáo đình, hôm qua tên này nhận được chiến thư đã quyết đoán bỏ chạy, hiện tại người ngồi ở bên trong chỉ là một thế thân của hắn. Nói đến đây, Thiên Dụ không khỏi khinh bỉ vị Hồng Y chủ giáo này một trận, cũng không phải khinh bỉ hắn ta lâm trận bỏ chạy, mà khinh bỉ hắn ta cũng đã đi rồi còn để lại một thế thân để chết thay, điều mỉa mai hơn là vị thế thân này ngoại trừ quần áo và vẻ bề ngoài, trên tay lại không có một chiếc nhẫn này. Hắn nhớ kỹ trên 10 đầu ngón tay của vị Hồng Y chủ giáo này, hận không thể mỗi ngón đều đeo hai cái nhẫn vàng to mới tốt. Vị thứ hai là một vị trưởng lão Ma Ni giáo một giáo phái Tây Vực, ha ha, thật không may, lão gia hỏa này cũng không sợ chết, thậm chí nói lời lẽ hào hùng muốn đồng quy vu tận với tội bác la, kích động nhướng mày trợn mắt, kết quả uống một chén rượu đã viên tịch. Sau khi nói đến đây, Triệu Khách đã thấy vẻ đắng chát trên mặt Thiên Dụ dày đặc không tan đi được. Thật ra ngươi cũng có thể chạy. Triệu Khách suy nghĩ rồi nói, chương 2415 tan thành mây khói, 2, dù sao đá thử vàng tuyệt đối không phải chuyện tốt, đổi lại là hắn thì hắn không chỉ chuồn đi, trước khi đi còn phải để lại niềm vui bất ngờ cho đối phương, Thiên Dụ không trả lời vấn đề của Triệu Khách. Ai cũng có thể chạy, duy chỉ có hắn ta là không được, một khi chạy trốn vậy sẽ thua thật, hắn đã xem bói cả một đêm, dường như sinh cơ duy nhất cũng là buông tay đánh cược một lần, trên hai sự lựa chọn chạy trốn hoặc đầu hàng này. Cuối cùng đã nhận được câu trả lời chắc chắn chỉ là một con đường chết, tuyệt đối không có sinh cơ đáng nói. Có lẽ trở thành đá thử vàng cũng là một phần thiên chức của ta, Thiên Dụ ngẩng đầu nhìn bầu trời, yên tĩnh hưởng thụ ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt, đến trời. Nói xong lời này, bầu trời đột nhiên bị mây đen bao trùm, ánh nắng trên khuôn mặt Thiên Dụ cũng biến mất, đinh linh đinh linh. Tiếng lục lạc truyền vào trong tai, chỉ nghe từng tiếng tụng kinh trầm thấp truyền đến từ đằng xa. Khác với lần trước, lần này Phật môn cũng không tiến công với thanh thế to lớn, chỉ có một bộ phận tăng nhân tay cầm mỏ, chuyển luân cùng đủ loại pháp khí đi ra từ trong rừng. Tám vị tăng nhân như tu luyện nhục thể kim cương đi theo phía sau, trên vai gánh một chiếc kiệu lớn, mơ hồ có thể thấy được hình dáng. Đến rồi, một tên đệ tử vội vàng xông vào trong đại trướng, vẻ mặt hoảng sợ không có cách nào cứ như gặp quỷ. Nguyên nhân không có gì khác, đơn giản là xung quanh cổ kiệu này treo hơn 10 cái đầu lâu. Một cái lại một cái treo trên cổ kiệu, điều quỷ dị hơn là khuôn mặt trên những cái đầu này giống với những tăng nhân đã thấy trên trụ sở Phật môn vào ngày đó. Dáng vẻ rất vui vẻ kết thúc, có người khoa trương hơn còn thè lưỡi, dáng vẻ thoải mái lên trời. Cái đó là, đợi đến khi thấy những cái đầu này, Hồng Y chủ giáo đại diện cho giáo đình ở trong đám người lập tức mở to mắt nhìn, dáng vẻ không thể tin được hét to, "Oh hát mi gốt", sau khi kia lên, cả người như bỗng chốc mất đi chỗ dựa đáng tin cậy, lão đảo nghiêng ngã lao tới. Cam đạo phu, Ngũ Đức, IN, nhìn đầu của đồng bạn ngày xưa, Hồng Y chủ giáo sụp đổ khóc lớn ngã nhào vào đó. Phát ra tiếng kêu tức giận như dã thú. Đều là người của giáo đình, mọi người thấy đầu người, nhận ra những người này đều là quân hộ vệ của giáo đình, nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là theo tiếng kêu khóc của Hồng Y chủ giáo, mặt mũi của hắn ta cũng xuất hiện sự thay đổi theo. Cả khuôn mặt như ngọn nến bị hòa tan, lộ ra vẻ bề ngoài thật sự. Giả, lần này sắc mặt mọi người thay đổi, không ngờ Hồng Y đại chủ giáo trước mặt lại là một tên giả mạo, nhìn những cái đầu người treo xung quanh cổ kiệu. Không cần làm rõ việc này, trong lòng mọi người cũng đã có đáp án. Nhưng đây đều là thân tín bên cạnh Hồng Y đại chủ giáo, vậy Hồng Y đại chủ giáo đang ở đâu? Hạ kiệu. Tám vị kim cương buông kiệu côn trên vai xuống, kéo màn kiệu ra, lúc này mọi người mới ngạc nhiên phát hiện người ngồi trong kiệu cũng không phải tội bát la, mà là Hồng Y đại chủ giáo dùng thế thân rồi lẩn trốn. Nhưng sắc mặt đại chủ giáo trắng bệch, ngồi trong kiệu vẻ mặt mê man rất giống thỏ trắng nhỏ bị dọa sợ. Chủ giáo, vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy, thì vệ giả mạo Hồng Y đại chủ giáo nhào tới, hai tay siết chặt bàn tay đeo đầy vàng bạc châu báu của Hồng Y đại chủ giáo, liều mạng lắc lư, nhưng Hồng Y đại chủ giáo trước mặt lại như không nghe thấy, trong ánh mắt đờ đẫn thỉnh thoảng hiện ra vẻ lo lắng và hoảng sợ, hắn ta như đang tự hỏi điều gì đó, lại như đã chui vào trong cái sừng trâu nào đó không cách nào tự kiềm chế. Ngay lúc này, bên tai mọi người truyền đến tiếng vặn hỏi nhẹ nhàng. Đại giáo chủ, chúng ta đã đến nơi, ngươi đã nghĩ ra đáp án cho vấn đề mà ta hỏi ngươi chưa? Theo một tiếng vặn hỏi, Phật tăng hai bên nhau nhau quỳ gối, một hương hoa nhàn nhạt bay tới khiến người ta cảm thấy thoải mái sảng khoái. Ngay sau đó, một tăng nhân trẻ tuổi đi chân trần, trên người khoác áo cà sa đỏ tươi như máu, trong giây lát đã dạo bước đến bên cạnh Hồng Y đại chủ giáo. Ta, vẻ mặt Hồng Y đại chủ giáo lập tức cứng đờ ở trên mặt, mồ hôi hột lớn khoảng hạt đậu lăn xuống theo cái trán. Ngươi vẫn chưa nghĩ ra đáp án, vậy không ngại tự mình đi hỏi một chút là được, khuôn mặt tội bát la không biểu cảm, lúc đang nói chuyện người đã đi ra hơn 10 trượng, nhìn bóng lưng tội bát la, trong ánh mắt Hồng Y đại chủ giáo bắn ra tia sáng lạnh thấu xương, một con dao găm màu vàng bị hắn ta siết chặt trong tay nhưng hắn ta còn chưa kịp có hành động gì. Một cơn gió mát thổi tới, vị đại giáo chủ hưởng thụ sự vinh diệu chí cao lại im hơi lặng tiếng, thân thể như lá cây khô khốc tan thành mây khói trong giây lát. Tan thành mây khói chỉ là việc trong nháy mắt, có lẽ Hồng Y đại chủ giáo có thể nào cũng không ngờ mình lại chết thê thảm như thế. Nhưng mọi người không ai quan tâm sự sống chết của hắn ta, càng nhiều hơn là hoảng sợ trước thực lực của tội bát la. Chương 2416 Một giọt máu đỏ. Một trong 12 vị đại chủ giáo đỉnh phong nòng cốt của giáo đình, hắn ta tuyệt đối chiếm cứ 4 chữ tên đứng hàng đầu trong đông đảo giáo chủ, nhưng một vị cao thủ đỉnh phong như vậy, chỉ trong giây lát như một đống cát vàng không có cơ hội giãy giụa. Bị gió thổi không còn một mảnh. Tội bát la, ánh mắt Triệu Khách quan sát tỉ mỉ tội bát la, đúng như đám người thiên dụ đã miêu tả với hắn vào ngày hôm qua, ngũ quan đoan chính thậm chí có thể dùng tuấn tú để hình dung. Nếu hắn không nghe đám người thiên dụ miêu tả, không biết lai lịch của tội bát la, lần đầu tiên hai người gặp nhau chỉ dựa vào vẻ ngoài, Triệu Khách không dám nói trong lòng có thiện cảm nhưng tuyệt đối sẽ không cố ý làm khó dễ. Dù sao có thể nhìn thấy một khuôn mặt khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui cũng là một việc rất hiếm có. Tội bát la lấy ra một cái sổ tay từ trong áo cà sa rộng thùng thình, sau khi mở sổ tay ra lại cầm cái bút lông kẹp trong quyển sổ tay. Ngay lúc mọi người ngẩn ngơ, đột nhiên thấy tội bát la nhấc bút lên điểm vào mi tâm của một tên không biết là đệ tử của giáo phái nào. Phốc xoẹt, đầu bút lông mềm mại như thanh kiếm sắc bén, đâm ra một cái lỗ lớn bằng ngón cái ở trên đầu đối phương. thấy đệ tử nhà mình bị giết, một tên trưởng lão vừa kinh vừa sợ, khó thở giận dữ hét lên, tên trọc, ngươi mẹ nó muốn chết. Phốc, vừa nói xong cũng không thấy đầu bút lông trên tay tội bác la rung lên, một giọt máu đỏ tươi lóe ra một vết máu trong không khí. Cẩn thận! Trong nháy mắt thấy vết máu lướt qua, ba người đồng thời ra tay, giáo chủ Mani giáo lấy ra một ngọn lửa màu xanh băng, trong nháy mắt đã đóng băng hư không, nhưng vết máu lại như xuyên qua hư thực không bị ngọn lửa ảnh hưởng. Lúc này Triệu Chí Kính ra tay, một thanh ngọc kiếm chỉ lớn bằng ngón tay nằm trong lòng bàn tay bắn ra một đạo kiếm khí thuần dương. Một đạo kiếm khí cương chính thuần hậu lại cho người ta cảm giác cuồn cuộn mênh mông như đại dương biển lớn. Điều này khiến trong mắt mọi người không khỏi hiện ra sự sợ hãi với thực lực của Triệu Chí Kính. Đây mới đúng là thâm tàng bất lộ, chỉ dựa vào kiếm khí này, ở đây không có mấy người có thể so sánh với hắn ta. Nhưng hiện thực lại rất tàn khốc, vết máu kia như mũi tên khi hậu nghệ bắn mặt trời, không chút nương tay xé mở một lỗ hổng khổng lồ trên kiếm mang trông như cuồn cuộn. Trên khuôn mặt như mỹ nhân tuyệt thế kia bị xé mở ra một vết thương dữ tợn, khiến người nhìn phải giật mình. Thấy kiếm mang bị phá, cuối cùng đại tác mãn đã ra tay. Trên bàn tay thô ráp đầy vết chai của hắn ta cuốn lên địa khí hùng hậu ở xung quanh, khiến trọng lượng vạn quân hội tụ vào một điểm đụng vào một vệt màu song kia. Nhất khí hóa huyền hoàng, địa sát ngưng địa mẫu, đây là tuyệt chiêu của các đời đại tác mãn, có lẽ bản thân đại tác mãn không tính mạnh, thậm chí thực lực chưa chắc đã mạnh hơn Triệu Chí Kính nhưng một chiêu này mượn lực đánh lực, lại là dùng tạo hóa khéo léo. Mọi người chỉ nghe tầm một tiếng, toàn bộ mặt đất đều dấy lên thanh thế to lớn. Triệu Khách là người đưa thư hệ tự nhiên, sau khi tránh thoát một sợi gông xiềng thực lực đột nhiên tăng mạnh, mỗi giờ mỗi khắc đều ở trong trạng thái tự nhiên tiên tri, có thể rõ ràng được mặt đất xung quanh đang sụp đổ, thậm chí đang biến dạng. Cho dù mọi người cảm nhận không rõ ràng, nhưng nếu chạy xung quanh một vòng sẽ không khó phát hiện trên mặt đất đã nứt ra hơn 10 cái khe sâu không thấy đấy. Mượn mặt đất 10 dặm lại không trấn áp được một giọt máu. Trong lòng Triệu Khách lập tức dấy lên sóng lớn tận trời. Có cảm giác rung động sâu sắc với thực lực của tội bát la. Phốc xoẹt, một tiếng vỡ tan nặng nề mạnh mẽ, vết máu không chút trở ngại trực tiếp đâm xuyên qua địa khí ra ngoài trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, chỉ thấy giọt máu, tích táp, một tiếng đụng vào trán trưởng lão kia. Trong nháy mắt, sắc mặt vị trưởng lão này trắng bệch đến cực điểm, một thứ khai hôi màu vàng chảy ra từ dưới hông. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ đến là, sau khi thân thể vị trưởng lão này cứng đờ một chút, mới chậm rãi nhấc ngón tay lên lau trán. Một giọt máu đỏ tươi này đập vào trên trán hắn ta, nhưng bản thân hắn ta lại lông tóc không tổn hại gì. Thậm chí mọi người không yên tâm cẩn thận kiểm tra một lần, phải biết vừa rồi ba vị cao thủ đỉnh phong cũng không thể chặn lại một giọt máu này, đừng nói đâm ra một cái lỗ trên đầu người, dù có xuyên thủng một tảng đá lớn thì tất cả mọi người cũng không thấy nghi ngờ. Nhưng sau khi vị trưởng lão này ngẩn ngơ cả nửa ngày, cuối cùng xác định mình không có chuyện gì, vẫn còn sống. Triệu Chí Kính thấy thế không khỏi đưa mắt nhìn về phía Đại Tác Mãn và giáo chủ Mani giáo, lúc phát hiện ánh mắt của hai người đều nhìn mình, sắc mặt ba người đột nhiên khó coi đến cực điểm. Lúc mỗi người nhìn về phía tội bát la đều như gặp kẻ địch mạnh, có thể một kích xuyên thủng từng tầng quấy nhiễu của ba người, sau cũng lại không có việc gì bắn vào trán của đối phương. Chương 2417 một giọt máu đỏ, 2, điều này tuyệt đối không phải vì ba người quấy nhiễu, khiến lực lượng của giọt máu bị phân tán. Chút tự hiểu lấy mình đó, ba người vẫn có, vậy đáp án đã rất rõ ràng, phải nói tội bát la căn bản không có ý muốn giết hắn ta. Biến nặng thành nhẹ, biến nặng thành nhẹ, sự vận dụng lực lượng của tội bát la đã đạt đến trình độ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Một giọt máu đỏ này chỉ là sự cảnh cáo của tội bát la với bọn họ, hoặc phải nói là ra oai phủ đầu, chắc chắn tội bát la đã thành công, một giọt máu đỏ thành công trấn áp mỗi người ở đây. Bao gồm ba vị giáo chủ cao thủ đỉnh phong Đại Tác Mãn, Triệu Chí Kính và Bái Hỏa Giáo. Về phần Triệu Khách đứng bên cạnh, lại càng hiểu thêm vì sao từ trước đến nay Hắc Trác luôn một tấc không rời Thiên Dụ, lại không chịu xuất hiện vào lúc này. Đổi lại là hắn, e rằng cũng sẽ tìm một chỗ không có ai để trốn đi. Cũng không phải vì sợ hãi, mà là không muốn đối mặt với sự bất lực của mình. Khi bằng hữu quan trọng nhất của mình sắp chết ở trước mặt mình, kết quả lại phát hiện mình không làm được việc gì. Thậm chí phải trơ mắt nhìn hắn đi chết, loại đau khổ này, không phải người bình thường có cơ hội được đi trải nghiệm. A-di-đà Phật, Bần Tăng tội bát la xin hỏi đại trưởng lão Mani giáo có ở đây không, Bần Tăng có vài chỗ không hiểu muốn nhờ hắn chỉ dạy, giọng tội bát la đầy tự tín, ánh mắt trong veo không tì vết, tinh khiết như suối nước trong núi, trong veo nhìn một cái là thấy đấy. nếu không phải xác chết bên chân hắn ta, một kích máu tươi trên bút son, e rằng không có ai liên hệ vị thanh niên này với một ma đầu. Khụ khụ, thật xin lỗi, trưởng lão giáo ta đã qua đời vào giờ hợi tối qua, giáo chủ Ma Ni giáo tiến lên một bước, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng thay thế, nhưng dường như tội bác la không muốn tính toán như vậy, lông mày dài nhỏ hơi nhướng lên, chắp tay trước ngực nói, vậy kính xin để bần tăng thấy quý thể của trưởng lão quý giáo một chút, để bần tăng bày tỏ sự bất đắc dĩ trong lòng. Hừ. Giáo chủ Ma Ni giáo hừ lạnh một tiếng trong lòng, tưởng tội bác la nghi ngờ trưởng lão nhà mình giả chết. Nhưng hắn ta có thể dùng nhân phẩm của mình để đảm bảo, vì trưởng lão này cả đời khoái ý ân cừu, dám yêu dám hận, xưa nay không dùng những thủ đoạn hèn mọn thế này. Nếu đổi lại là một người khác, có lẽ giáo chủ Ma Ni giáo sẽ nhảy ra đuổi người đi. Thậm chí không tiếc bất kỳ cái giá nào ngăn cản đối phương, vì đây là sự sỉ nhục với vị trưởng lão kia, nhưng người trước mặt là tội bát la, một giọt máu vừa rồi đã thể hiện rõ sự chênh lệch giữa đôi bên. Nói cách khác, cho dù ba người bọn họ liên thủ lại, tội bác la muốn giết người thì không ai có thể cứu được. Sau khi cân nhắc đến thực lực khủng bố của tội bác la, cuối cùng giáo chủ Ma Ni giáo nhẹ gật đầu, ra hiệu đệ tử mang xác lên. Xác chết đã sớm được cất giữ trong một chiếc quan tài mỏng manh, một vị lão nhân râu dài tóc trắng vẻ mặt hiền hòa lẳng lặng nằm trong quan tài. Khóe miệng vẫn cong lên rất điềm tĩnh, như một lão gia gia đang ngủ, trong mơ còn thấy được chuyện hoang đường lúc mình còn trẻ. Triệu Khách đứng trên ngọn cây kiển chân lên nhìn, quay đầu nhìn về phía Thiên Dụ, chết thật rồi. Thiên Dụ là người mù nhưng lòng không mù, thậm chí có một số việc còn nhìn rõ ràng hơn người không mù. Vẻ mặt Thiên Dụ nặng nề gật đầu, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp theo đến lượt mình. Ngay lúc này, tội bác la đột nhiên cúi người xuống bên cạnh xác lão nhân không biết đã nói những gì. Ngay lúc mọi người còn đang hoang mang, lão nhân vốn đã ngủ sau đột nhiên chuyển động ngón tay. Triệu Khách đứng trên tàn cây nhìn rõ ràng. Thấy thế quay đầu sang chúc mừng Thiên Dụ, xem ra ngươi còn có thể sống thêm một vòng. Sống, nhìn trưởng lão Ma Ni giáo đứng lên từ trong quan tài một lần nữa, cả đám người thật sự sắp rơi cả quai hàm xuống, giáo chủ Ma Ni giáo càng không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn ta xác định đại trưởng lão tuyệt đối không có khả năng lừa gạt giả chết. Khởi tử hồi sinh, sắc mặt Triệu Chí Kính đứng bên cạnh thay đổi, nhìn trưởng lão Ma Ni giáo đứng lên từ trong quan tài, trong miệng lẩm bẩm nói. Không khỏi hoảng sợ lùi lại một bước. Lực lượng cường đại nhất trên thế gian là gì? Núi nát đá nứt? Tạo hóa thần kỳ? Hay là khống chế càn khôn? Không. Đều không phải, ít nhất trong tâm lý của Triệu Chí Kính, lực lượng cường đại nhất trên thế gian không có gì hơn hai cái. Một là, khởi tử hồi sinh. Hai là, trường sinh bất lão. Triệu Chí Kính tin tưởng vị trưởng lão Ma Ni giáo kia thật sự đã qua đời. Về điểm này mình chắc chắn không nhìn nhầm, nhưng nếu trưởng lão Ma Ni giáo thật sự đã chết, vậy hiện tại hắn ta lại ngồi dậy từ trong quan tài, vậy đáp án cũng chỉ có một là khởi tử hồi sinh. Khởi tử hồi sinh, trên thế giới này thật sự có khởi tử hồi sinh. Sau khi giáo chủ Ma Ni giáo ngẩn ngơ một lúc ngắn ngủi, cũng không nhịn được cảm thấy hoảng sợ, chỉ có Đại Tát Mãn có vẻ lạnh nhạt hơn nhiều, tuy khởi tử hồi sinh làm người ta rung động nhưng so sánh với thánh nữ có đáng là gì? Chương 2418 vong hồn đòi nợ, thậm chí trong lòng không khỏi đắc ý nói, chờ đến khi thánh nữ hạ phàm, tổ tông Tát Mãn giáo chúng ta cũng có thể mở quan tài mà lên. Nghĩ đến đây, ánh mắt Đại Tát Mãn nhìn thoáng qua phương hướng Triệu Khách, ánh mắt nóng rực tràn đầy ngọn lửa hy vọng gửi gắm. Không đúng, hắn cũng không sống lại. Lúc này Triệu Chí Kính đột nhiên phát hiện chỗ không hợp lý, tuy người ngồi ngay ngắn trong quan tài nhưng huyết nhục vẫn mang theo tử khí dày đặc. Đây không phải sống lại, càng giống đang biến thành cương thi. Quả nhiên, trên da thịt vị trưởng lão Ma Ni giáo này nhanh chóng sinh ra thi ban đen kịt, móng tay màu đen nhẹ nhàng cào một cái vào trên vách quan tài mỏng manh khiến quan tài vỡ ra. Thi biến, vẻ kích động trên mặt giáo chủ Ma Ni giáo đột nhiên cứng đờ, chẳng mấy chốc từ sợ hãi thành tức giận, thậm chí là giận không kìm được. Vị trưởng lão này không chỉ là trưởng lão Ma Ni giáo, đồng thời vừa là thầy vừa là bằng hữu của hắn ta. Lại bị tội bác la luyện thành một bộ cương thi ở trước mặt mình. Ông, ánh mắt đám người Ma Ni giáo lạnh lẽo, chậm rãi rút ra thanh đao ở bên hông mình, việc này liên quan đến vinh dự của Ma Ni giáo, có thể không cần để ý đến sống chết. Khuôn mặt đám người Ma Ni giáo hờ hững, từng bước một đi về phía tội bác la. Không được đến đây, điều khiến người ta bất ngờ là, lúc này trưởng lão Ma Ni giáo đã biến thành thân thể cương thi lại mở miệng nói chuyện. Hắn ta xua tay ra hiệu đám người Ma Ni giáo không được kích động. Ánh mắt của hắn ta rất thoải mái, cũng không có vẻ mất lý trí, chỉ biết giết chóc như cương thi. Trạng thái này khiến Triệu Khách không khỏi nghĩ đến heo mập, ít nhất nhìn dáng vẻ của vị trưởng lão ma ni giáo này, trông rất tương tự với trước khi heo mập luyện hóa tinh hoa long mạch. Ha ha, sống đến từng tuổi này vốn tưởng đã không có cơ hội, không ngờ sau khi chết lại có thể có một ngày thoải mái như thế. Đại trưởng lão ma ni giáo lắc lư tay chân của mình, cứng mà không rắn, nếu dùng trình độ luyện thi mà nói, tiêu chuẩn thân thể này dù là cao nhân luyện thi đỉnh phong cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể luyện thành. A-di-đà Phật, bần tăng tội bác la đặc biệt tới chỉ giáo phương hướng cho trưởng lão, tội bác la chắp tay, cúi người hành lễ với đại trưởng lão ma ni giáo. Mỗi một hành động của tội bác la khiến trong lòng người ta thấy rất hoang mang, lại cảm thấy quái dị. Vì chấm mực cho bút lông lại tiện tay điểm nổ đầu một người, vị trưởng lão kia bất bình cho đệ tử, một giọt máu đỏ lại dọa hắn ta rơi cứt đáy, nhưng cũng chỉ ném một giọt máu đỏ lên trán hắn ta mà thôi. Hiện tại đứng ở trước mặt mọi người, luyện một lão nhân đã qua đời thành một bộ hoạt thi. Thủ đoạn tàn nhẫn thật sự khiến người ta giận sôi, nói là bàn môn tà đạo cũng không đủ, sao có thể là Phật. Vậy mà lúc này lại khiêm tốn cung kính hành lễ như thế, sự biến hóa một trước một sau khiến người ta cảm thấy thay đổi thất thường, suy nghĩ khó định. Hắc hắc, ta vốn tưởng không có cơ hội, nhưng ngươi đã làm lão phu sống lại, vậy ngươi nói phải đấu thế nào? Đại trưởng lão ma ni giáo khởi tử hoàn sinh, mặc dù là thân thể cương thi nhưng cũng không để ý chút nào, ngược lại có cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có. Dường như thoáng cái đã trở về trạng thái lúc mình còn trẻ, không biết mạnh mẽ hơn thân thể già nua tàn phế trước đó bao nhiêu lần. Đơn giản, ngươi đánh ta một cái, ta không tránh không chặn, nếu không chết thì sẽ trả lại một chiêu vừa rồi, chỉ cần ngươi có thể còn sống vậy là tiểu tăng thua. Hắn điên rồi sao? Vừa nói ra lời này, mọi người xung quanh ồn ào, ngay cả Triệu Khách cũng thấy. Quá ngông cuồng, không chỉ chịu một quyền của ngươi trước, ta còn bắt chước chiêu thức của ngươi đánh trả, đánh không chết ngươi coi như ta thua. Triệu Khách cân nhắc ở trong lòng, nếu không phải tội bác la ngông cuồng không có biên giới, vậy chắc chắn đã cường đại đến mức đủ để không quan tâm tất cả cấp độ, nhưng dù vậy điều này cũng khó tránh khỏi quá hào phóng. E rằng thực lực của vị đại trưởng lão ma ni giáo này không kém hơn giáo chủ ma ni giáo chút nào. Sau khi biến thành thân thể cương thi, e rằng thực lực còn tăng lên một tầng. Không dám nói thực lực có thể đạt tới người đưa thư cao cấp nhưng cũng tương đương với việc đã bước một chân vào cấp độ người đưa thư cao cấp, tương đương với dưới người đưa thư cao cấp không ai có thể địch nổi. Lời này của tội bác la cũng khó tránh khỏi quá vẹn toàn. Một quyền đánh xuống, dù hắn ta là người đưa thư cao cấp cũng phải bị trọng thương. Chẳng lẽ hắn ta không sợ sau khi hắn ta bị trọng thương, sẽ bị đám người ở đây vây giết? Còn nữa, cho dù hắn ta có thể chống đỡ được một quyền này, nhưng trưởng lão ma ni giáo đã biến thành thân thể cương thi cũng có thể ngăn lại một quyền này, dù thế nào cũng không chết. Rốt cuộc là sự tự tin mạnh mẽ cỡ nào mới có thể khiến tội bác la ngông cuồng như thế? Không nói Triệu Khách suy nghĩ như thế, ngay cả vị trưởng lão ma ni giáo khởi tử hoàn sinh cũng không nhịn được ngây ngốc một lát, điều này không khỏi quá xem thường người khác. Chương 2419 vong hồn đòi nợ, 2, được. Một lời đã định. Sau khi ngây người một lúc ngắn ngủi, đại trưởng lão ma ni giáo lại nhanh chóng đồng ý, không đồng ý là đồ ngốc, đổi lại là lúc trẻ tuổi nóng tính, có lẽ mình sẽ cảm thấy mình đang bị đối phương sỉ nhục, chắc chắn sẽ quyết đoán từ chối, thậm chí chẳng thèm ngó đến. Nhưng bây giờ lại khác, tội bác la đã khôi phục thân thể của hắn ta, cũng không ảnh hưởng đến trí tuệ và trải nghiệm của hắn ta. Chuyện tốt như vậy, đương nhiên hắn ta sẽ không từ chối, nhưng cùng lúc trong lòng cũng không khỏi trở nên nghiêm túc, có thể khiến mình khởi tử hoàn sinh, lo gì thân thể cương thi, thủ đoạn đoạt thiên tạo hóa như thế tuyệt đối không phải những mãn phu tầm thường đó có thể so sánh. Thấy trưởng lão ma ni giáo đã đồng ý, tội bác la cũng không nói gì nữa, lặng lặng chờ đối phương ra chiêu, cơ hội một chiêu, dù là đại trưởng lão ma ni giáo cũng không thể không cẩn thận. Đi! Thiên Dụ đứng bật dậy một phát bắt lấy cổ áo Triệu Khách, không chút khách sáo khiêng bộ thân thể này của Triệu Khách ở trên vai, tức giận nói, nếu ngươi không muốn tới, vì sao không làm phân thân đơn giản nhẹ nhàng linh hoạt một chút? Triệu Khách đang ngồi ở trước mặt Thiên Dụ cũng không phải chân thân của Triệu Khách. Tên nhát như chuột, đối mặt với sự mỉa mai của Thiên Dụ, Triệu Khách cũng lười ngụy biện điều gì, mặc cho Thiên Dụ đưa hắn đi ra một khoảng cách an toàn, cho dù chỉ là một chiêu ước hẹn. Nhưng càng là như thế đại trưởng lão ma ni giáo càng dốc toàn lực đối phó, liều toàn bộ lực lượng bộc phát ra thủ đoạn mạnh nhất, có thể thấy uy lực ít nhất cũng phải ngũ giai, thậm chí có thể là trình độ lục giai, đủ biến phạm vi 10 cây số xung quanh thành một mảnh tuyệt địa. Chứ đừng nói đến, tội bác la còn dùng chiêu thức này để đánh trả, những tôm tép nhỏ bé bọn họ vẫn nên trốn xa chừng nào tốt chừng đó là tốt nhất. Cả đám người đông đúc chạy tán loạn khắp nơi, mù quáng chạy trốn không có kết cấu gì. Trong lúc đó, Triệu Khách tận mắt thấy có vài người bị giết chết trong lúc bối rối. Lúc này, Triệu Khách chú ý đến mấy vị lão tác mãn cao tuổi ở nơi xa. Đưa ta đến bên kia. Ở đâu? Sau khi tâm thần của Thiên Dụ đảo qua lại yên lặng gật đầu, đưa Triệu Khách đến bên cạnh những lão tác mãn này. Những vị tác mãn lớn tuổi này cũng không chạy loạn như những con ruồi không đầu kia, chỉ lựa chọn một gò đất khá cao cách đó không xa. Khoảng cách này với những người khác cũng không được tính là an toàn, nhưng những lão tác mãn này lại không hề quan tâm. Thật ra đạo lý này rất đơn giản, chỉ có một kích mà thôi, đổi lại là mình cũng sẽ hội tụ toàn bộ lực lượng đến một phương hướng. Cho nên chỉ cần tránh đi phương hướng của tội bát la và vị trưởng lão ma ni giáo này, lựa chọn một góc bên xa xôi một chút đã đủ rồi. Sau khi Triệu Khách được Thiên Dụ đặt xuống, Thiên Dụ cũng dứt khoát không đi nữa, lặng lặng đứng bên cạnh chờ đợi. Đợi sau khi cả đám người dần rời xa, chỉ thấy xung quanh một mảnh hỗn độn, thậm chí còn có một vài xác chết ngã vào hố đất, trong phạm vi 10 cây số xung quanh chỉ còn một thi, một quái đứng ở chỗ đó. Lúc này, đại trưởng lão ma ni giáo thở sâu, chậm rãi giơ cánh tay của mình lên, hai tay giang ra như côn bằng giang cánh, một luồng lực lượng vô hình tràn ngập ra xung quanh vị trưởng lão này. Trong chốc lát tiếng sấm gió vang lên giữa hai tay vung lên, càng phát càng lớn như là đang thôi động sấm gió mà đi, ầm ầm rung động, kinh động thế gian. Đó là tuyệt học đỉnh phong bái hỏa giáo, phong lôi thần chưởng. Đại khái là năng lực ngũ giai, nếu lão gia hỏa này thi triển ra, e rằng có thể đạt tới lục giai. Dường như Thiên Dụ hiểu rất nhiều tin tức về bái hỏa giáo, giới thiệu cho Triệu Khách. Trên thực tế, có thể cân bằng sự phân tranh giữa rất nhiều giáo phái, những tư liệu mà Thiên Dụ lấy được có thể dùng lượng lớn để hình dung. Đáng tiếc, những giáo phái này có rất nhiều anh hùng cao thủ, nhưng dưa nát trâu thối cũng nhiều đến dọa người, một đám người ô hợp cũng chỉ tạo ra chút sự kiềm chế yếu ớt cho Phật môn. Nếu không phải Triệu Khách sớm ra tay, cắt đứt tiếp tế lương thảo của Phật môn, e rằng chút kiềm chế ấy cũng không có. Không cần Phật môn ra tay, không tới 10 ngày nơi này có thể đánh nhau thành đống hỗn loạn. Khí thế trên người trưởng lão ma ni giáo càng ngày càng cường thịnh, không có hình thái, không có đưa tay, nhưng tiếng sấm thúc giục trong lòng bàn tay càng ngày càng áp bách người ta, đinh tai nhức óc. Cho dù cách nhau rất xa nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được cảm giác áp lực mạnh mẽ này như Thái Sơn áp đỉnh, khiến người ta cảm thấy khó mà hô hấp. Triệu Khách quan sát từ đằng xa không khỏi suy nghĩ. Nếu bản tôn của mình đến đây có thể dựa vào vạn tượng chi đồng thu đi một bộ phận uy năng hay không? Dù uy lực không thể so sánh với ngọn lửa thiên phạt khi hấp thu thiên phạt, nhưng vẫn không thể coi thường. Phong lôi chưởng, một chiêu cuối cùng, lôi trấn cửu tiêu, chương 2420 mộng cảnh chi chim. Sau khi lực lượng được tụ tập đến cực hạn, trưởng lão ma ni giáo phát ra một tiếng trống giận nặng nề, đôi tay đồng thời đẩy ra. Trong chốc lát thiên địa biến thành tối tăm trước mặt một đạo lôi quang này. So sánh với một kích lôi đình khi không gian trừng phạt, trong lòng mọi người lập tức run sợ, dường như nhịp tim cũng dừng lại theo tiếng sấm này. Lôi quang cũng không vì một chiêu này mà biến mất không thấy bóng dáng, ngược lại hội tụ thành một quả cầu tia chớp to lớn, tỏa ra ánh sáng chói mắt nóng rực ở trước mặt mọi người. Chết đi, không chết cũng nên trọng thương. Sắc mặt trưởng lão ma ni giáo bị lôi quang chiếu rọi đến trắng bệch, hắn ta thấy tội bát la không tránh và ngăn cản. Thật sự dựa vào huyết nhục tầm thường của mình để chống đỡ, nếu là như vậy, dù hắn ta thân thông quảng đại chắc chắn cũng phải trả giá khổng lồ. Nhưng đúng vào lúc này trưởng lão ma ni giáo như đột nhiên nhận ra điều gì đó, hoảng sợ ngẩng đầu lại thấy lôi quang trước mặt nhanh chóng bị thu nạp, dường như một quả bóng xì hơi từ quả cầu cỡ lớn đường kính khoảng 10 thước ban đầu, trong chốc lát ngưng tụ thành kích cỡ móng tay ở trong lòng bàn tay tội bát la. Phong lôi thần chưởng, dường như tội bát la không thấy hài lòng với cái tên này. Lắc đầu nói, thì ra hóa lôi thủ của ma giáo trước kia đã rơi vào trong tay ma ni giáo các ngươi, đáng tiếc, một môn tuyệt học thật tốt bị các ngươi thay đổi không ra đâu vào đâu. Ma giáo, lúc trưởng lão ma ni giáo nghe được hai chữ này sắc mặt thay đổi, đây là bí mật của ma ni giáo, hắn ta cũng không biết cụ thể, chỉ nghe sư phụ từng nói về chuyện này. Rốt cuộc ngươi là ai, chuyện cơ mật như vậy, hơn nữa đều là chuyện cũ trăm năm trước, hai chữ ma giáo này đã sớm bị người đời quên lãng. Tại sao lại có người biết rõ ràng như vậy? Ta, dường như tội bát la chìm vào trong suy nghĩ, cuối cùng khó xử lắc đầu nói, ta cũng không biết ta là ai, có lẽ. Ta là vong hồn đến đòi nợ vì năm đó đi, tội bát la nói xong câu này dùng cách giống như vậy, lại thể hiện ra chi tiết khác biệt, lòng bàn tay đẩy nhẹ một cái, vốn là lôi quan kích cỡ bằng móng tay, trong nháy mắt này như là sao băng xuyên thẳng qua ngực trưởng lão Ma Ni giáo. Trong tích tắc ngắn ngủi, vô số lôi đình khủng bố bùng lên trong cơ thể hắn ta, ngay sau đó thân thể của vị đại trưởng lão Ma Ni giáo này lập tức bị đốt thành tro bụi. Đại trưởng lão, ở đằng xa, giáo chủ Ma Ni giáo nghiến răng rung lên kèn kẹt, trong mắt lóe lên lửa giận không cách nào ngăn cản, nhưng lại nghe tội bác la nói, năm đó ở Tây Vực, có một tông môn gọi là Trường Nhạc Tông, lúc đầu là mấy vị cao thủ tứ phương xây dựng, sau đó những cao thủ này thu thập võ học Tây Vực, sau khi hội tụ một đường lại sáng tạo, từ đó danh chấn thiên hạ. Nhắc đến ba chữ Trường Nhạc Tông này, dù là giáo chủ Ma Ni giáo hay Triệu Chí Kính, vẻ mặt đều trở nên rất phức tạp. Tội bác la lấy ra một bản danh sách từ trong ngực, vừa gạch tên đại trưởng lão Ma Ni giáo, trong miệng tiếp tục nói, sau này tông chủ Trường Nhạc Tông bị một vị hảo hữu giết chết, trong lòng bi phẫn dùng sức một người xông phá 36 tông Tây Vực, từ đó về sau bắt đầu bị đội lên cái tên Ma giáo. Triệu Khách đứng đằng xa nghe đến đó trong lòng hơi động, nghĩ đến đống đổ nát đã được thấy ở sau núi Khai Linh Bảo Tự, kết hợp với câu chuyện mà tội bác la kể ra, trong lòng Triệu Khách hơi dao động đã vẽ ra một bản kế hoạch, sau này, các tông Tây Vực biết chuyện tông chủ Trường Nhạc Tông qua đời, căn cơ tông môn chao đảo, liền dựa vào điều này để 36 tông bọn họ dẫn đầu, mời cao thủ trong thiên hạ phán xét, xem vị trí tông chủ Trường Nhạc Tông nên là hoa rơi nhà nào. Giọng của tội bác la rất tự tính to rõ, dù cách nhau rất xa vẫn có thể nghe rõ ràng như ở ngay bên tai. Đừng nói nữa. Đó là Ma giáo. Một vị lão nhân tiến lên gầm thét, có người nhận ra hắn ta cũng là một vị cao thủ trong 36 tông Tây Vực, số tuổi rất lớn, đã hơn 70. Đáng tiếc tội bác la cũng không để ý đến hắn ta, tiếp tục nói, cũng chính vào ngày này, lúc 36 tông nội đấu kịch liệt ở trong Trường Nhạc Tông đã quyết đoán ra tay với Trường Nhạc Tông, lửa lớn đốt núi, đốt đến 3 ngày 3 đêm. Vô số hài cốt Trường Nhạc Tông bị đốt thành tro bụi ở trong biển lửa, tàn kinh các của Trường Nhạc Tông bị cướp sạch sẽ, sau cùng chỉ còn lại tường đổ tay cục và xác chết đầy đất. Lúc này, tội bác la cất bản danh sách cầm trong tay, cười hiếp mắt đánh giá một đám người, người bị ánh mắt của hắn ta nhìn đến đều cảm thấy cả người lạnh băng. Các ngươi, ai cũng không chạy được, sát khí lạnh thấu xương như một cái động đen to lớn đánh tới, khiến không khí xung quanh như hóa thành chân không trong nháy mắt. Tội bác la trước mặt đâu phải Phật Đà gì đó, rõ ràng là ma quỷ leo ra từ trong địa ngục tìm bọn họ báo thù. Kế tiếp, tội bác la mặt không thay đổi nói, dường như không định tiếp tục lãng phí thời gian ít ỏi của hắn ta.